Chương 743, lấy lớn hiếp nhỏ. Thải Lân công chúa ngơ ngác nhìn trên bầu trời mây khói, nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Bà cô trịnh trọng như vậy việc nhắc nhở nàng, nàng biết sợ là rất khó lại xuống tay với Niếp Nhân Hùng. Chỉ là cái kia Niếp Nhân Hùng thật như thế đặc thù lệnh cửu thải tiên âm loa đều phát ra cảnh cáo pháp loa tiên cung bên trong nói chuyện, tự nhiên không người biết được. Huyền không trên hòn đảo, Dương Thiên Khuyết bị Tịch Thiên Dạ đạp tại dưới lòng bàn chân, sinh cơ không ngừng bị thôn phệ, chỉ một lát sau Dương Thiên Khuyết liền sắc mặt cho tàn, ve mặt hô tờ hoa nở dê, tùy thời đều có thể tử vong. Càn Dỡ Vân Đoan Thiên Cung bên trong, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Sau một khắc, toàn bộ bầu trời đều hơi chấn động một chút, một cỗ bàng bạc vô cùng đế giả uy nghiêm trong nháy mắt vượt ngang thiên địa, một đường lan tràn tới. Ngươi dám? Hồng Lâm đế giả, ngươi muốn làm gì? Cơ hồ cùng một thời gian, Vân Đoan Thiên Cung bên trong vang lên lần nữa hai tiếng gầm thét, tựa hồ ý đồ ngăn cản cái kia cô đế uy, chỉ là cuối cùng hội muộn một chút. Đế giả giao thủ, sao mà mau lẹ? Cái kia cố đế uy đã xuất hiện tại huyền không trên hòn đảo, hung hăng hướng Tịch Thiên Dạ đánh tới. Như thế tình huống ai đều không ngờ rằng, tương đối đột nhiên nếu như nhiên, trong thiên cung thế mà sẽ có đế giả nhúng tay phổ thông tu sĩ ở giữa chiến đấu. Thiên cự sơn mạch hết thể tu sĩ đều rung động nhìn lên bầu trời, nhìn cái kia như là hồng lưu nghiền ép con kiến hôi đế uy. Tịch Thiên Dạ ánh mắt lạnh lẽo, đống nhiên hướng cái kia cố đế uy nhìn lại, nhẹ hư một tiếng. Ba y cái minh hoàng thi văn lập tức toàn bộ thu hồi, hóa thành từng đóa hoa văn bao trùm tại trên da rẻ của hắn. Cơ hồ tại hắn hoàn thành cùng một thời gian, cái kia cố kinh thiên động địa đế uy liền đã đụng ở trên người hắn. Quanh một tiếng vang thật lớn. Tịch Thiên Dạ trực tiếp bay rớt ra ngoài, một đường nắm huyền không hòn đảo cơ hồ đụng nát. Mặc dù hắn luyện thành bảy đầu minh hoàng thi văn, nhưng cùng đế giả chi ở giữa chênh lệch, vẫn như cũ như là hào rộng. Không thành đế. Hoặc là thiên thánh cùng chi thánh, cơ hồ rất khó cùng đế giả chống lại. Toàn bộ huyền không hòn đảo đều một trận lắc lư, nếu không phải có đế trận lực lượng ra chỉ ở phía trên, sợ là đã sớm chia năm xẻ bảy. Ồ thế mà có thể ngăn cản bản đế nhất kích, không bị đánh nát thân thể. Một đạo kinh ngạc tiếng tại trong hư không vang lên, sau một khắc thiên địa sinh hoa, đế đạo pháp tắc lưu động, một tên áo đo lao đầu theo trong hư không đi ra. Không là người khác đúng là Hồng Lâm đế giả. Vừa mới hắn một kích kia, mặc dù không có toàn lực, không đến mức nhường Niếp Nhân Hùng trong nháy mắt tử vong, nhưng cũng theo bên trong làm một chút thủ đoạn nhỏ, ít nhất nhường Niếp Nhân Hùng trọng thương tàn phế khẳng định không có vấn đề. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, Niếp Nhân Hùng chẳng những không có trọng thương, mà lại thánh khu đều không có tán loạn. Tịch Thiên Dạ nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, tầm mắt băng lãnh nhìn Hồng Lâm đế giả. Từng đạo vết nước màu đỏ ngòm như là giống như mạng nhện tại trên da thịt của hắn mặt lít nha lít nhít, như là một khối nghiêm trọng vỡ vụn pha lê. Nếu không phải Minh Hoàng luyện thi lực phòng ngự đủ mạnh, sợ là hắn đã chia năm xẻ bảy. Sư tôn Dương Thiên Khuyết nằm dạp trên mặt đất, mặt không có chút máu, đột nhiên nhìn thấy sư tôn của mình xuất hiện, liền mừng rỡ. Hắn vùng vây hai lần ý đồ đứng lên, nhưng lại phát hiện bị Niếp Nhân Hùng hút đi nguyên khí quá nhiều, hắn thế mà vô phương đứng lên. Phế vật đồ vật. Hồng Lâm đế giả lạnh như băng lườm Dương Thiên Khuyết liếc mắt, mảy may cũng không che giấu bất mãn trong lòng. Dương Thiên Khuyết thấy sư tôn như thế biểu lộ, trong lòng lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng. Nếu là không có sư tôn vun trồng cùng đến đỡ, hắn về sau đừng nói ngồi lên cái kia Thượng Nguyên Tông tông chủ vị trí, sợ là tại Thượng Nguyên Tông địa vị đều rất khó giữ được. Trong lúc nhất thời, Dương Thiên Khuyết nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy oán độc cùng hận ý Hồng Lâm. Ngươi muốn chết. Hồng Lâm đế giả, ngươi quá mức. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt run rẩy, vô tận đế uy phô trương ra, thiên cự sơn mạch bên trong toàn bộ sinh linh đều run lẩy bẩy. Một đạo thân ảnh khôi ngô theo trong thiên cung đâm ra, đường kính vọt tới Hồng Lâm đế giả, như là một khỏa thiên thạch, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ. Hư bản tọa chả lẽ lại sợ ngươi? Hồng Lâm đế giả lườm theo trong thiên cung lao ra Niếp Thiên đế chu liếc mắt, cười lạnh một tiếng, mảy may cũng không yếu thế, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, cùng Niếp Thiên đế chu đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời hai cỗ đế cảnh lực lượng trên bầu trời điên cuồng va chạm, vừa mới kết thúc đế chiến thiên cự sơn, lần nữa nhắc lên đế giả ở giữa chiến tranh. Hai tử, ngươi không việc gì chứ? Cơ hồ cùng một thời gian, một cái bóng mờ xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, đem Tịch Thiên Dạ từ dưới đất đỡ dậy. Người đến không là người khác, đúng là Thượng Nguyên Tông tông chủ. Chỉ là hắn thời khắc này vẻ mặt, tương đối không dễ nhìn. Dù sao làm Thượng Nguyên Tông tông chủ, hắn trong tông môn trưởng lão, thế mà ở ngay trước mặt hắn lấy lớn hiếp nhỏ đem ngoại tôn của mình kích thương. Kiểm tra một lần Tịch Thiên Dạ thương thế về sau, Thượng Nguyên Tông chủ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ngoại trừ thân thể xé rách, có chu tờ bị thương ngoài ra, mặt khác thế mà không việc gì. Giờ phút này, cho dù hắn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt đều có chút kinh dị. Vừa mới Hồng Lâm Đế giả tờ kích nhất kích, mặc dù có chừng mực, không đến mức nhường Niếp Nhân Hùng tử vong, nhưng tạo thành tổn thương cũng không có khả năng như thế nhỏ. Không thể không nói, Niếp Nhân Hùng đứa bé này lần nữa khiến cho hắn có chút lau mắt mà nhìn. Tịch Thiên Dạ nhìn lấy lao nhân trước mắt, trong đầu tìm tòi Niếp Nhân Hùng trí nhớ, trong ký ức của hắn, lao nhân trước mắt luôn luôn hết sức nghiêm túc, bất thiện ngôn từ, thậm chí không yêu no ý truy hệ nở cu nở dê hắn. Nhưng giờ phút này nhìn về phía hắn ánh mắt, lại là cho tới bây giờ đều chưa từng có. Hắn biết được, cùng hắn tại Thiên Cự Sơn biểu hiện có quan hệ, nhưng hắn dù sao không phải Niếp Nhân Hùng, cho nên ngược lại không biết đáp lại ra sao. Cũng may Niếp Thiên Đế Chu cùng Hồng Lâm Đế giả chiến càng phát kịch liệt, cho nên Thượng Nguyên Tông Chu cũng không có quá nhiều thời gian quản hắn, rất nhanh liền nắm lực chú ý chuyển rời đến bầu trời chiến đấu phía trên. Tịch Thiên Dạ thấy này, tầm mắt cũng là nhìn hướng lên bầu trời. Đế giả ở giữa chiến đấu, cùng phổ thông tu sĩ ở giữa chiến đấu có chỗ khác biệt, càng thêm hung hiểm cùng đa dạng. Bởi vì vi đế giả đụng chạm đến thiên địa pháp tắc càng ngày càng nhiều, cho nên bọn hắn thường thường không ra tay thì thôi, vừa ra tay chắc chắn long trời lở đất. Giống thánh giả ở giữa chiến đấu như vậy, thân thể bị đánh nát còn có thể một lần nữa tụ tập, tại đế giả bên trong rất khó phát sinh. Bởi vì đế thể một khi bị đánh nát, đối thủ của hắn gần như không có khả năng khiến cho hắn đoàn tụ. Niếp Thiên Đế Chu không hổ là một đời kiêu hùng, luận tuổi tác so Hồng Lâm Đế giả nhỏ 500 tuổi trở lên, nhưng thực lực nhưng như cũ vững vàng ngăn chặn Hồng Lâm Đế giả một đầu. Niếp Thiên Đế Chu còn đang trắng niên, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng, Hồng Lâm Đế giả dù sao già rồi, cùng Niếp Thiên Đế trận đấu chính là hết sức không khôn ngoan hành vi. Trong thiên cung hàng loạt đế giả đi ra, nhìn trên bầu trời chiến đấu, nghị luận ầm ĩ nói. Hồng Lâm Đế giả mặc dù tuổi già, ấn bối phận so Niếp Thiên Đế Chu càng cao nhiều lắm, nhưng trên thực lực, nhưng không có kém bao nhiêu, thậm chí Niếp Thiên Đế Chu càng mạnh. Hồng Lâm, ngay trước bản Đế Chu trước mặt, không theo quy củ ước hiếp con ta, không khỏi cũng quá không đem bản Đế Chu để vào mắt. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không lam mở di đửa cờ ngươi? Niếp Thiên Đế Chu thân thể khôi ngô trên 9 tầng trời phá lệ cao lớn, phảng phất một tôn tản ra kim quang cự nhân.